dụ dỗ trai ngoan về làm chồng. Chương 19 lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tinh mơ đã có người nhấn chuông nhà ầm ĩ, Từ Di Nhiên dậy trước ngồi ở sofa, lười biếng nhấc chân xuống ra mở cửa. Sau cánh cửa, nhân vật không thể quen mặt hơn, với Từ Di Nhiên hiện tại đối phó với người này dễ dàng như trở bàn tay. Cô dựa mình vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào người đối diện chờ đợi anh ta lên tiếng trước. Anh vừa mua nhà kế bên, thỉnh thoảng sẽ về đây. Nụ cười Tu Kiệt gượng gạo khác hẳn với thường ngày, cử chỉ cũng mất tự nhiên. Khóe môi Từ Di Nhiên nhếch nhẹ, đáy mắt hiện lên tia sâu xa cố tình hỏi. Anh đến đây vì em, hay vì người khác? Nét mặt Tu Kiệt lập tức cứng đờ, hai mắt vô thức mở to, vội cười trừ. Làm gì có ai khác chứ? Từ Di Nhiên vừa gật gù diễn theo, bằng chứng cô còn giữ trong điện thoại, Tu Kiệt còn muốn giả vờ thì cô sẽ cùng giả vờ. Nhưng mới sáng hôm kia chia tay không gặp, sáng nay liền chạy đến thành phố này, Tu Kiệt quả là có tâm. Vào nhà đi, Từ Di Nhiên xoay người vào trong, thong thả ngồi xuống ghế. Ngay khi an tọa, Tu Kiệt gấp gáp lên tiếng hỏi. Khi nào em đi làm? Làm gì? Muốn gặp A Nhĩ? Từ Di Nhiên không nhịn được theo phản xạ có điều kiện bật ra lời trêu ghẹo. Một câu của Từ Di Nhiên đủ đâm trúng tim đen của Tu Kiệt, anh ta bối rối lắc đầu lia lịa cứng miệng phủ nhận. Không có, cậu ta liên quan gì đến anh chứ? Từ Di Nhiên không nói lời nào, mở bức ảnh chụp được sáng hôm đó đưa cho Tu Kiệt xem, mặt anh lập tức đỏ bừng bừng, ngượng ngùng đến toàn thân cứng nhắc. Thế nào, không liên quan, Từ Di Nhiên liên tục chọc xoáy vào điểm yếu của Tu Kiệt. Anh là trai thẳng, Tu Kiệt ngữ khí hùng hồn, mi chớp nhanh bất thường. Ừm, thẳng, Từ Di Nhiên nhấn giọng, vẻ mặt khinh thường sự nhát gan của Tu Kiệt. Liệu có hai thằng đàn ông thẳng lên giường với nhau lại không nhận ra mà ngừng lại? Đầu Tu Kiệt hơi cúi, tâm tư dường như bị Từ Di Nhiên nhìn thấu. Từ Di Nhiên mỉm cười, tốt bụng ra tay cứu giá. Nói thật đi, đến đây để làm gì? Tu Kiệt đột nhiên nhào đến nhấn Từ Di Nhiên ngã xuống ghế, được Từ Di Nhiên mở lời cũng chẳng ngại mà gián tiếp thừa nhận, trong đôi mắt anh hừng hực ngọn lửa quyết chiến. Anh muốn làm rõ chuyện này, em hãy giúp anh một lần. Hai người làm gì vậy? Giọng nói kiềm nén cơn tức giận truyền đến, Cố Dã hai mắt phóng ra tia lửa ghen tuông, đưa cái nhìn như muốn thiêu chết người trên người dưới ở sofa. Từ Di Nhiên cười ra nước mắt, bình thản đẩy Tu Kiệt ra, lập tức bị anh ta giữ lại, quay phát thái độ gằn thấp giọng đủ cho cô nghe thấy. Không giúp anh thì anh sẽ phá hai người đến cùng. Đúng một giây sau, một tiếng nói khác từ bên ngoài vọng đến, nối tiếp là tiếng cánh cửa bị đá trúng tường. Chị, sao không đóng? Vừa nhìn thấy Tu Kiệt đè lên Từ Di Nhiên, biểu cảm lạnh lẽo hiện lên tia tăm tối của chàng thanh niên trẻ. Nhanh như chớp Tu Kiệt đứng bật dậy, từ mặt mày đến toàn thân đều căng thẳng như bị bắt quả tang ngoại tình. Được thả ra, Từ Di Nhiên không nhanh không chậm bước đến chỗ Cố Dã, thì thầm vào tai anh. Đừng nói gì cả, dù nghi hoặc lẫn giận dỗi, Cố Dã vẫn làm theo lời Từ Di Nhiên nói, thầm nghĩ đợi xong chuyện này sẽ tính sổ gấp đôi. A Lãng bỏ giày ngay ngắn ở bậc thềm, cao lãnh bước vào nhà, đặt hai túi thức ăn lên bàn trước phòng bếp. Thấy, A Nhĩ, không để ý đến, Tu Kiệt liền đi đến gần, hách dịch nói. Này, nói chuyện chút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lãng lạnh lùng nhìn Tu Kiệt đưa mắt nhận xét anh ta, sau đó buông ra một câu phũ phàng. Tôi quen anh sao, cậu? Tu Kiệt tức đến trợn mắt, vừa chạm vào cánh tay A Lãng thì ấn đường bị đầu súng lạnh ngắt chĩa vào. Tu Kiệt kinh ngạc trước đó gặp gỡ, A Nhĩ, còn là một cậu trai vô tư vô hại. Đừng, Từ Di Nhiên nhanh chóng vào can, hạ súng trên tay A Lãng xuống, trực tiếp đẩy Tu Kiệt ra khỏi nhà. Ra hành lang trước nhà, Từ Di Nhiên nói thêm một câu. Đừng đụng đến cậu ta. Chấm, đóng cửa trở vào, Từ Di Nhiên nhiều lần muốn bật cười nhưng thấy hai cái mặt lạnh tanh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống trong nhà, cô đành nuốt ngược niềm vui vào bụng. Không có gì, hiểu lầm thôi, A Nhĩ đâu? A Lãng mở túi bày đồ ăn ra, đáp, mua bia ở dưới, đổ lẩu vào nồi hâm nóng bằng bếp điện. A Lãng đối với chuyện này vô cùng có kinh nghiệm, hai anh em trai ở chung nhà, giờ giấc làm việc chiếm 2/3 ngày nên thường xuyên mua đồ ăn ở ngoài về. Tâm tình Cố Dã vì chuyện khi nãy cực kỳ không vui, Từ Di Nhiên đành phải dỗ dành, cợi mở hỏi. Anh có nhớ buổi tối sau bữa tiệc không? Cố Dã gật đầu mạnh, anh có nhận ra điều kỳ lạ? Cố Dã nghiêm túc gật đầu mạnh hơn nữa. Từ Di Nhiên mỉm cười hài lòng. Anh đoán đi, Tu Kiệt đến đây là vì ai? Vài giây trôi qua, Cố Dã ngạc nhiên há hốc mắt trợn tròn khó tin nhìn Từ Di Nhiên. Thật sao? Khoan đáp lại, Từ Di Nhiên mở hình cho Cố Dã xem, nói có sách mách có chứng. Cố Dã xác minh được lập tức vui vẻ, cơn giận cũng tiêu biến, tươi cười rạng rỡ trong chớp mắt. Trên hành lang vắng lặng buổi sớm, A Nhĩ xác hai túi bia nặng trịch đang mở cửa nhà từ Di Nhiên thì đụng mặt Tô Kiệt từ trong nhà kế bên bước ra. Hai người bất động nhìn nhau vài giây, ngay khi nhận thức được tình hình, A Nhĩ hoảng hốt vội vàng chạy vào nhà khóa cửa. Tô Kiệt ngơ ngác dõi hành động của A Nhĩ vừa rồi, mới 10 phút trôi qua A Nhĩ đã thay quần áo còn mua đồ về, thái độ mới đây với 10 phút trước khác nhau một trời một vực. A Nhĩ cầm hai túi bia hớt hải chạy đến chỗ Từ Di Nhiên, chưa kịp nghỉ lấy hơi đã vội vàng hỏi. Chị, cái tên kia sao lại xuất hiện ở nhà bên cạnh? À, bố anh ấy bảo đến đây xem mắt. Từ Di Nhiên nói dối một cách trắng trợn, bị Cố Dã trọt trọt vào lưng, xém chút nữa là bật cười. Xem mắt, A Nhĩ lên giọng, phản ứng cực kỳ khoa trương. Ừ, con gái bạn bà Từ, bà ấy mấy chuyện này nhiệt tình lắm. Còn tưởng A Nhĩ sẽ tức giận, nào ngờ cậu thở phào mạnh mẽ, kéo ghế ngồi xuống, vui mừng vuốt vuốt ngực. May quá, hai vợ chồng Từ Di Nhiên và Cố Dã đưa mắt nhìn nhau, khóe môi cùng lúc cong nhẹ, nghĩ cho cuộc sống gia đình bình yên sau này, cả hai phải nhân cơ hội đẩy Tu Kiệt đi thật xa. Ăn uống trò chuyện được 2 tiếng, A Lãng nhận được điện thoại nên rời đi trước, anh vừa rời đi thì có tiếng gõ cửa, A Nhĩ nhanh chóng ra mở. Vài giây sau, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng hét đầy giận dữ của A Nhĩ. Con, anh, buông ra, đồ bệnh hoạn, ngay lập tức Từ Di Nhiên cùng Cố Dã vội vã bật dậy chạy ra xem có chuyện gì. Bên ngoài hành lang, A Nhĩ nắm cổ áo Tu Kiệt đánh đấm anh không nương tay, Từ Di Nhiên phản ứng nhanh lẹ đến can lôi A Nhĩ ra. Nếu A Lãng giỏi tấn công tầm xa bằng súng, A Nhĩ lại có khả năng tấn công trực diện với lực đấm kinh người. Với thiếu gia chỉ dùng văn chương thuyết phục như Tu Kiệt lại cam chịu để A Nhĩ đấm, chưa kể trong người cậu đang có men rượu sẽ đánh chết người như chơi. A Nhĩ từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Di Nhiên giữ chặt tay A Nhĩ kéo ngược về sau. A Nhĩ mặt đỏ bừng vì giận dữ, dáng vẻ loạng choạng chỉ tay thẳng vào mặt Tu Kiệt quát lớn đầy phẫn nộ. Loại người như anh còn dám mở miệng đòi làm rõ mọi chuyện. Muốn chịu trách nhiệm ông đây Deccan. Từ Di Nhiên lôi A Nhĩ vào nhà, mở cửa phòng ngủ đối diện phòng cô thẳng chân đá cậu nằm lên giường, mắng. Ngủ đi, A Nhĩ trước nay chưa từng có định làm trái lời Từ Di Nhiên, cậu xoay người nằm sấp ôm gối vào ngực nhắm mắt. Trở ra phòng khách Cố Dã đã đỡ Tu Kiệt vào ghế, mặt mũi Tu Kiệt bầm lên mấy mảng, trông thê thảm vô cùng, lão Tu mà thấy con trai thế này chắc chắn nổi xung thiên đòi lấy lại công bằng. Từ Di Nhiên nhìn bộ dạng Tu Kiệt khẽ thở dài. Anh làm gì nó để ra nông nỗi này? Anh, Tu Kiệt kích động khiến cơ trên mặt hoạt động tác động đến vết thương, anh nhăn nhó ôm mặt khổ sở nói. Anh chỉ nói cần bàn lại chuyện tối đó, vậy là cậu ấy liền nhào vào đánh anh. Từ Di Nhiên chập lưỡi lắc đầu, rít một hơi không khí, nói. Anh hết lúc rồi hay sao, lựa ngay lúc đầu óc nó không tỉnh táo mà chọc vào nỗi đau. Đợi nó ngủ dậy rồi nói chuyện cho đàng hoàng. Ừm, vậy khi nào cậu ta thức thì gọi anh. Tu Kiệt đau đến mức không còn nghĩ gì nổi nữa, anh đứng lên ôm gương mặt bầm dập ra về. Không gian yên tĩnh trở lại, Từ Di Nhiên mệt mỏi ngả người ra sofa. Cố Dã từ dưới chân Từ Di Nhiên bò lên, nằm đè trên người cô, ban nãy anh có uống bia tuy không nhiều nhưng gương mặt anh vẫn hồng hồng, đôi mắt bị men làm cho mơ màng. Đêm hôm đó anh còn nghĩ là em hoặc là một cô gái khác, anh không ngờ là hai người họ. Em cũng không ngờ, Từ Di Nhiên bất giác nhoẻn miệng cười, cách trương.